Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 181. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tuyết Mạn, không cần khóc, không cần khóc, có ta ở bên cạnh nàng. Sẽ không ai có thể tổn thương nàng. Ngoan, Mạc Kỳ Hàn không tự chủ ôm lấy Lăng Tuyết Mạn. Trong lòng nhói đau, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhắm lại. Hắn tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào dám hại Lăng Tuyết Mạn có thể sống sót. Hắn tha cho mấy chục mạng của Cốc gia tránh khỏi chôn cùng. Đã là khai ân rồi. Tình nhân, ta khát nước, để ta đi uống nước. Lăng Tuyết Mạn muốn xuống giường, lại bị Mạc Kỳ Hàn ngăn lại. Để ta, nàng ở trên giường chờ một chút. Sau đó hắn vội đi rót ly nước, tự mình đưa đến bên môi Lăng Tuyết Mạn. Ôn nhu cười, uống chậm thôi. Nước mắt lạnh vào cổ họng, từng trận cảm động dâng lên. Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu, cười nhẹ, tình nhân, cảm ơn chàng, đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì, nói xong, Mạc Kỳ Hàn vội cất ly nước, lộn trở lại bên giường, nha, sao lại kêu ta là đứa nhỏ ngốc, ta cũng không phải là đứa nhỏ, Lăng Tuyết Mạn chu chu đôi môi đỏ kháng nghị, trong tâm lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng một tiếng này, nghe rất uất ức, ha ha, ở trong mắt ta, nàng cũng là một đứa nhỏ ngốc hay tức giận. Ta lớn tuổi hơn nàng nhiều. Ta thấy nàng so với Mạc Ly Hiên cũng không khác biệt lắm. Lúc nàng mới sinh ra, không phải là đứa nhỏ sao? Mạc Kỳ Hàn không giảm ý cười. Nói, ách, Lăng Tuyết Mạn nhịn không được nhếch khóe miệng hai cái. Thở dài nói, quên đi, dù sao ta cứ như vậy. Hiên nhi nhà ta còn nói phải phụng dưỡng ta sống quãng đời còn lại. Ta thấy ta không phải là nương của nó, mà nó mới là phụ thân của ta. Ha ha, đúng, tiểu tử kia rất cố gắng chăm sóc người khác. Trước kia ta không phát hiện ra, mới 9 tuổi, tâm tư đã tinh tế như vậy. Luôn săn sóc nàng tỉ mỉ. Hừ hừ, Mạc Kỳ Hàn nói như có như không. Giọng điệu mang đầy giấm chua. Lăng Tuyết Mạn nghe xong bật cười lên, kề sát vào mặt Mạc Kỳ Hàn. Trêu tức, như thế nào, khen tị sao, Ly Hiên bất quá chỉ là một đứa trẻ thôi, còn là con nuôi của ta, mẫu thân nó mất sớm, lại bị huynh đệ tỉ muội xem thường, không có ai làm bạn, cho nên mới thân thiết với ta. Chấm, hừ, nhà đầu đáng chết, dám trêu tức hắn, chờ khi hắn, sống, lại lần nữa, chuyện đầu tiên hắn làm, chính là tách nàng ra khỏi Mạc Ly Hiên. Mạc Kỳ Hàn trừng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, chậm chậm nói, Mạn Mạn, nàng đừng chọc bản công tử tức giận, bằng không thế nào, Lăng Tuyết Mạn nổi lên cảnh giác, bằng không bản công tử sẽ lưu lại em bé trong bụng nàng. Nhân tiện công bố với thiên hạ nàng là phụ nữ đã có chồng. Bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ đến gần nàng, khóe miệng Mạc Kỳ Hàn nổi lên nụ cười đều. Cái gì, Lăng Tuyết Mạn kinh hô. Khóa ngồi ở trên người hắn, hung hăng nhéo ngực hắn. Chàng dám làm như vậy thử xem. Ha ha, Mạc Kỳ Hàn cười rộ lên, hai tay che chắn cơ thể, nhìn nữ nhân hung hãn trên người, nét mặt sợ hãi. Mạn Mạn, nàng dịu dàng một chút được không? Hắc hắc, bản tiểu thư là kẻ thất học, không biết hai chữ dịu dàng viết thế nào. Lăng Tuyết Mạn cười giả dối, chỉ ngực Mạc Kỳ Hàn. Nói rất là háo sắc, cơ thể cũng không tệ lắm, nếu bản tiểu thư bao cả đêm, có thể bồi hay không? Ách, lông mày Mạc Kỳ Hàn giật giật, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ. Nha đầu, bản công tử không phải đi bán thân. Hừ, bản tiểu thư nhìn ngươi còn không được như vậy đâu. Thân thể đen thui, công phu trên giường lại không được tốt lắm. Nét mặt lại lạnh, nói năng càng tệ, không biết hầu hạ người khác. Không biết nói yêu người khác, không biết đánh đàn ca hát cho người khác nghe. Hừ hừ, ngươi kém cỏi như vậy, bản cô nương lại thiện tâm thu nhận ngươi. Không được, phải đổi người khác. Lăng Tuyết Mạn khoanh tay trước ngực, ngồi trên đùi Mạc Kỳ Hàn, lông mi chớp chớp, miệng liên tục chỉ trích, ra vẻ đại ca, khụ khụ. Mạc Kỳ Hàn bị sặc ho khan, hiển nhiên là tức giận không ít, hô hấp rất không đều. Ngực phập phồng, nghiến răng ken két, nha đầu, bản công tử hôm nay nếu không làm cho nàng mở miệng cầu xin. tâm phục khẩu phục, còn là nam nhân của nàng sao? Nói xong, ôm lấy thắt lưng Lăng Tuyết Mạn, quay cuồng một cái, nàng đã bị người ta áp dưới thân, môi mềm liền bị đoạt lấy, mà bàn tay to của Mạc Kỳ Hàn rất thuần thục cởi ra quần áo cả hai người. Hai cỗ thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, gió cuốn hoa rơi, nửa canh giờ sau, Mạn Mạn, có cầu xin hay không? Tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai. Lăng Tuyết Mạn đang ở trong mê man mơ hồ, đáng thương nói, tình nhân, đã ba lần rồi, chàng còn không mệt sao? Ha ha, bản công tử đang thích thú. Mạc Kỳ Hàn khàn khàn cười, vuốt mái tóc đen của Lăng Tuyết Mạn, híp híp mắt, lại hỏi, như thế nào, công phu giường chiếu của bản công tử có đủ hầu hạ phu nhân không? Ách, Lăng Tuyết Mạn sĩ diện, cự tuyệt không mở miệng. Tốt, rất tốt, xem ra bản công tử thật sự phải cố gắng hơn, bằng không không hầu hạ phu nhân chu đáo. Phu nhân lại nghĩ đến nam nhân khác, Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, thì thào bên tai Lăng Tuyết Mạn, bàn tay to lại thuần tục thăm dò xuống hạ thân nàng. Bắt đầu vân vê ở u kính, vỗ về chơi đùa, đôi môi nóng bỏng cũng ngậm vành tai của nàng. Ưm a, Lăng Tuyết Mạn rên gì. Thân thể lại bắt đầu khó chịu, mở miệng van xin, tình nhân, nghỉ một chút được không? Không được, phu nhân không ngoan, bản công tử đang tức giận. Hơn nữa bản công tử lại nổi dục hỏa lên rồi. Trước tiên phải dập lửa, Mạc Kỳ Hàn mị hoặc nói. Lại tiếp tục nhẹ liếm vành tai Lăng Tuyết Mạn, khiến toàn thân nàng tê dại. À à tình nhân, ta van chàng, cầu chàng được không? Lăng Tuyết Mạn khó chịu vặn vẹo thân thể, nàng xấu hổ muốn chết, nam nhân này muốn nàng xuống nước, mới cố ý không dừng. Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu, dùng một đôi mắt mị hoặc nhìn nàng, khàn khàn đáp, Mạn Mạn, hiện tại cầu xin đã không kịp rồi. Ôi, cách chương.